Chương 490, mời. Bất ngờ đánh dấu mục tiêu 3. Tại xác định dễ nhớ giả lại là vào ngày mai tổ chức sau đó, nắn liền cùng cả đọa sổ hai nữ rời đi. Bên này chiến đấu, cơ bản đã hoàn tất, vậy kế tiếp muốn làm, tự nhiên là đi mua đồ ăn. Không sai, dựa theo cả gì nói tới, trong nhà đồ ăn đều không mới mẻ, cờ ơn ở ra ngoài mua sắm. Mạc nán bọn hắn vừa vặn ra ngoài, liền thuận tiện mua về A Phụ Hoa, các ngươi nếu như không có chuyện gì nhi mà nói, cũng có thể tới nhà của ta làm khách. Nhìn thấy từ bên ngoài đi tới Ủy Sa Mũ Phụ Hoa cùng với Ý U A Giật Bạ, nán dừng lại cước bộ. Hai người này, chắc là đối với người phóng viên kia sẽ rất cảm thấy hứng thú A nghe được nán mời, Ủy Sa Mũ Phụ Hoa có chút ngoài ý muốn. Chính mình cùng nán quan hệ, tựa hồ cũng không khá lắm, thậm chí còn có qua xung đột. Gia hỏa này thế mà lại hảo tâm mời chính mình bất quá, đối với nạn cảnh giác, nhường Ý Sa Mũ Phụ Hoa minh bạch, nạn không phải hắn hiện tại có thể đối địch. Phía trước một chiêu kia kỵ sĩ đá, càng là rung động đến Ý Sa Mũ Phụ Hoa tốt, chúng ta còn chưa có đi qua nạn tiên sinh trong nhà, nếu như không quấy rầy mà nói, chúng ta sẽ đi bái phòng. Một bên Ý U A Giả Ba nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đem nhận thầu vị trí ghi xuống. Ở nơi này trong thành thị, nạn ở cái nào tòa nhận thầu có thể nói vô cùng đặc biệt. Phố xa xâm ướt bên trong nhận thầu, tựa hồ là có rất xa xưa lịch sử. Thậm chí, dù là AIMS cũng không có quyền tra duyệt chỗ biết được nạn bọn hắn là ở tại tòa thành kia, QNZ lộ ra kinh sợ. Trở về tới tòa thành sau đó, thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, Ý Sa Mũ Phụ Họa cùng Ý U A Giả Bà mới đến đây bái phỏng. Còn tưởng rằng các ngươi hôm nay không tới, thiếu chút nữa thì không có chuẩn bị điểm tâm. Cười khẽ một tiếng, nàng lập tức mở cửa ra. Mà giờ khắc này, nam nữ đang tại vườn hoa ở trong nhàn nhã hưởng thụ lấy trạng vạng tối thời gian. Cùng tòa thành thị này nhanh tiết tấu khác biệt, tòa pháo đài này ở trong sinh hoạt tiết tấu, rất nhẹ nhàng. Thậm chí có thể nói, đây là tòa thành thị này lười nhác nhất nghỉ phép nơi trốn. Nàng tiên sinh nhà hòa thuận địa phương khác thật đúng là không tầm thường ai nhìn đến đây mặt lối kiến trúc. Thậm chí ngay cả một cái hú mà ẹ ở hoặc công nghệ cao đồ vật cũng không có, Ý Sa Mũ Phụ Họa ánh mắt nhiều một chút ngoài ý muốn. Lấy nạn ủng hộ ạ rủ tổ hải đèn cách nhìn tới nói, nạn hẳn là rất ưa thích hú mà ẹ ở mới là. Nhưng nơi này, một cái cũng không có ngoại trừ một chút cựu hận hú mà ẹ ở nhân chi bên ngoài, liền xem như gia đình bình thường, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có hú mà ẹ ở a chẳng lẽ đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là trong nhà cũng là nữ nhân. Tự mình động thủ liền đầy đủ. Tựa hồ là nhìn ra Ý U A Giả Bạ ý nghĩ, nàng lập tức khẽ cười nói. Cũng là nữ nhân của hắn nàng âm thanh rất lạnh nhạt, nhưng này câu nói, lại làm cho Ý U A Giả Bạ có chút nhăn lông mày. Nàng, tựa hồ có mấy cái nữ nhân A chẳng lẽ, phía trước đi theo nàng bên người những nữ nhân kia, cũng là nữ nhân của hắn mà một bên Ý Sa Mũ Phụ Họa, càng là kinh ngạc tòa lâu đài này chủ nhân, quả nhiên không phải người bình thường. Ý U A Giả Bạ hai người đến, cũng không có dừng lại thời gian bao lâu. Sở dĩ tới, cũng là bởi vì đối với cái này nhận thầu có chút hiếu kỳ. Ở đây, thế nhưng là AIMS cũng không có quyền tra duyệt chỗ sáng sớm hôm sau, nắn liền đã đến hải đèn in kéo lại gần sở bên này. Hôm qua tại thời điểm ra đi cũng đã nói, hôm nay ở đây muốn tổ chức họp báo. Mà xem như cổ đông một trong nạn, tự nhiên cũng cần có mặt. Đương nhiên, cũng có thể cự tuyệt. Bất quá nạn là không có chuyện gì, thuần túy xem như là ra ngoài tản bộ. Thuận tiện, xem cái kia được sửa xong A phòng thủ. Lại là một ngày mới, cũng không biết hôm nay sẽ gặp phải cái nào vận mệnh nhân vật duỗi lưng một cái, nạn ánh mắt tự do ở chung quanh trên thân người qua đường, tựa hồ muốn tìm được một cái thích hợp hơn vận mệnh nhân vật. Mà tại trên ghế salon phòng khách nạn ngồi ở đây nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở nạn trong đầu. Bị động đánh dấu đã phát động nhân vật, ý dù cùng lúc đó, ý dù âm thanh cũng tại nản vang lên bên hai. Nản tiên sinh, hoặc nhân xã trưởng mời ngài chuẩn bị tiếp xuống họp báo, không biết ngài có phải không đi tham gia nghe được âm thanh, nản lập tức mở mắt, ánh mắt tại nhìn về phía ý dù thời điểm, nhiều một chút hiếu kỳ. Cái này bị động đánh dấu, vờ ơ ý ma đánh dấu đến trên thân ý dù. Làm nhân vật chính thư ký, có thể nói là hú mà e ở trong, địa vị cao nhất tồn tại. Đánh dấu ý dù, sẽ cho mình cái gì nạn có chút hiếu kỳ. Tất nhiên cái này bị động đánh dấu là ý dù, cái kia VIP đánh dấu cũng liền nàng A nghĩ tới đây, nàng lập tức nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc vỗ một cái ỷ dù. Vip đến, cũng theo đó khải đi, đã như vậy, vậy ta cũng đi qua xem một chút đi. Nàng cũng không thích phóng viên, chủ yếu nạn bí mật quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng không muốn bại lộ. Đương nhiên, chủ yếu là ngại phiền phức. Nhận được nạn đồng ý tin tức phía sau, ý dù có thể đạt được cho nạn dẫn đường. Họp báo bên kia, là tại chuyên môn nơi trốn tiến hành. Xem như hái đèn yến kéo lại gần sơ loại này đứng đầu công ty, cũng sẽ không bạc đãi phóng viên. Nhìn thấy nạn cùng ý dù xuất hiện, không thiếu phóng viên vội vàng cầm lên máy ảnh. Nạn là hái đèn yến kéo lại gần sở thần bí cổ đông sự tình, lúc này mới bạo lộ ra. Vẫn là tươi mới tin tức nhất là nạn cùng ý dù hai người cùng vào ăn đi, chẳng lẽ...